Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, trở lại Đông Thắng. Âm thanh lạnh như băng truyền vào Vân Thiện trong tai, hắn nghe được đi ra, cái này lạnh như băng chính giữa, còn kèm theo một chút phẫn nộ, hiểu rõ Thanh Lâm người cũng biết, hắn đơn giản không biết phẫn nộ. Vân Thiện nhưng lại tại đây ngắn ngủn mấy câu chính giữa thành công đưa tới Thanh Lâm lửa giận. Chung quy mà nói, đối với năm đó cùng Vân Khê sự tình, Thanh Lâm trong nội tâm y nguyên vẫn có lấy khúc mắc. Oanh, một đoạn thời khắc, một tiếng ngập trời chấn minh bỗng nhiên truyền ra, tựa hồ trong nháy mắt này toàn bộ tinh không đều chấn động lên. Tại đây chấn minh phía dưới, không cách nào hình dung không gian phong bạo tự xa xa mang tất cả ra, phảng phất muốn cuốn động tinh không, uy hiếp thiên địa. Vân Thiện biết nói, Hoa Phong cũng biết, đó là Thanh Lâm lại băng đã diệt một khỏa tinh cầu. Cái này khỏa tinh cầu, cũng là cuối cùng một khỏa tinh cầu, Thiên Lang Tinh. Vân Thiện đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn xem một màn này, hắn không có ngăn trở. Có lẽ là hắn đã không có ngăn trở tâm tư, cũng có lẽ là hắn biết nói, dùng thực lực của mình, mặc dù là ngăn trở, cũng không tác dụng quá lớn. Vô luận Thanh Lâm hay là Hoa Phong, cũng không phải Vân Thiện đủ khả năng chống lại. Thiên địa chấn động, cái này một mảnh tinh không, bốn phía vô số trên tinh cầu sinh linh, đều cảm nhận được tinh cầu băng diệt ngập trời chấn động. Bọn hắn không biết Thanh Lâm, nhưng lại biết nói, có người phá hủy trọn vẹn 7 khỏa tinh cầu. Đến tận đây, 7 đại tinh thần triệt để hủy diệt. Thanh Lâm tự xa xa mà đến, một thân bạch y, xích phát tùy phong phiêu tán. Hắn không có xem Vân Thiện dù là một mắt, hướng Hoa Phong nhẹ gật đầu, rồi sau đó thẳng đến cái kia nguyệt tinh bên ngoài tinh không chiến hạm mà đi. Hoa Phong nhìn Thanh Lâm, lại nhìn một chút Vân Thiện, cuối cùng nhất lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, theo sát Thanh Lâm mà đi. Tinh không chiến hạm y nguyên đậu ở chỗ đó, chiến hạm chính giữa, cái kia 7 đại tinh thần vài tên cửu kiếp chân đế, cùng với khác đại đế cảnh cũng không có đảm lượng tự ý tự rời đi. Bọn hắn cũng đều là cảm nhận được 7 đại tinh thần băng diệt. Nhưng tại trong lòng của bọn hắn, nhưng lại không có lửa giận, có, chỉ là nồng đậm đã đến cực hạn sợ hãi, đảm nhiệm ai cũng không thể nào tin nổi. Dùng lúc trước 7 đại tinh thần ngập trời khí thế, vậy mà hội rơi xuống như thế kết cục, mặc dù không có 2 màu tinh tinh cùng với 3 màu tinh tinh, nhưng là có Hoa Phong Thiên Không Chí Tôn chi lực, tại Hoa Phong thúc dục phía dưới. 3 năm thời gian trôi qua, Đông Thắng Tinh, xa xa đang nhìn, Thanh Lâm đi ra tinh không chiến hạm, quay đầu lại nhìn về phía cái kia vài tên cửu kiếp chân đế. Trầm ngâm nói, ngươi đợi đi thôi, ngày sau không cần thiết xuất hiện tại Đông Thắng Tinh, như nếu không, bổn đế chắc chắn đánh chết ngươi đợi. Tạ Thanh Lâm đại đế ân không giết. Nghe vậy, những đại đế đó cảnh đều là thân thể run lên, lộ ra cuồng hỉ. Tại sau khi nói xong, bọn hắn lại cũng không có dừng chút nào lưu, quay người liền hướng xa xa mà đi. Xem của bọn hắn rời đi, Hoa Phong nhíu mày, dựa theo bản ý của hắn là không muốn làm cho những người này còn sống, như thế cách làm không khác thả hổ về rừng vô sự. Thanh Lâm rõ ràng cho thấy nhìn ra Hoa Phong nghĩ cách. Nói, ta đã tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống kiếp loại. Nếu bọn họ lòng mang làm loạn, ta tự nhiên sẽ băng diệt kiếp loại, đưa bọn chúng đánh chết. Như thế tốt lắm, Hoa Phong nhẹ gật đầu. Ngày nay Đông Thắng Tinh, tuy nói chỉ là trải qua 6 năm, nhưng ở cái này 6 năm ở trong, nhưng lại một mảnh sinh cơ bừng bừng. Giống như trọng sinh, vốn Đông Thắng Tinh tinh hồn là được đã khôi phục đã đến hoang cổ cấp bậc. Tăng thêm ngày nay Đông Thắng Tinh chi nhân, cơ bản đều là cường giả. phát triển tốc độ tự nhiên sẽ không quá chậm. Đương nhiên, 6 năm mà thôi, nhân số cũng không có gia tăng bao nhiêu. Cho Đông Thắng Tinh mấy trăm năm thời gian là được siêu việt dĩ vãng, đạt tới chưa bao giờ đạt tới đỉnh phong. Thanh Lâm lên tiếng nói ra, đây hết thảy đều là công lao của ngươi. Hoa Phong thở dài nói, nếu không có ngươi, giờ phút này Đông Thắng Tinh chỉ sợ sớm đã bị diệt, càng đừng nói cái gì phát triển. Thanh Lâm không có mở miệng, hướng Hoa Phong ôm quyền, thẳng đến một loại chỗ mà đi. Hắn đã sớm cảm nhận được Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh khí tức. Cùng với các nàng còn có một người, đó chính là Yêu Thiên. Các nàng ngược lại là chiếm cứ một cái nơi tốt. Thanh Lâm lắc đầu cười cười, hướng trước mặt cái kia cung điện đi đến. Tại cung điện bên ngoài, có không ít Thiên Bình Tông tu sĩ đang nhìn đến Thanh Lâm thời điểm, đều là trừng to mắt, lập tức muốn đứng dậy bái kiến. Thanh Lâm nhưng lại mỉm cười khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn không muốn mở miệng. Những người này nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt chính giữa hoàn toàn tựu là một mảnh cuồng nhiệt. 6 năm trước khi Thanh Lâm mang theo Đông Thắng Tinh hy vọng tiến về trước 7 đại tinh thần, ngày nay Thanh Lâm trở về, nghĩ đến đây, những người này thân thể đều là run rẩy lên. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng 7 đại tinh thần cùng Thanh Lâm ở giữa chiến đấu, ai thua ai thắng. Yêu Thiên, ngươi lại ở chỗ này nói hưu nói vượn, đợi cha ta trở về, lại để cho hắn đánh chết ngươi. Còn chưa đi tiến cung điện, tựu đã nghe được Thanh Ngưng thanh âm. Thanh Lâm khẽ giật mình, chỉ nghe Yêu Thiên nói, Ngưng Nhi, nói như thế nào ta với ngươi phụ thân cũng là đồng nhất bối người. Tuy nói dị vãng có chút ân oán, nhưng hôm nay cái này ân oán cũng đều hóa giải rồi. Dựa theo bối phận, ngươi như thế nào cũng phải xưng hô ta một tiếng sư thúc mới được là. Sao có thể dùng loại này ngữ khí cùng sư thúc nói chuyện? Đi một bên a, già mà không kính, cái rắm sư thúc, ngươi tiểu nha đầu này, ta ở đâu già mà không kính hả? Nói sao ta ở đâu già rồi? Ta cái này lúc đó chẳng phải vì muốn tốt cho ngươi, suy nghĩ cho ngươi tìm bầu bạn mà. Xéo đi, hảo hảo hảo, ta không nói được đi à? Ngoặc kép chấm chấm, nghe đến mấy cái này lời nói, Thanh Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu Thiên người này, Thanh Lâm đã từng đối với hắn hoàn toàn chính xác động sát cơ, nhưng trải qua cùng 7 đại tinh thần trận này chiến đấu, Thanh Lâm lại là cảm thấy, có lẽ người này cũng không tính xấu. Phụ thân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Gặp Thanh Lâm tiến vào cung điện, Thanh Ngưng khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nhào vào Thanh Lâm trong ngực, tựa hồ vô luận bao nhiêu. Tại Thanh Lâm trước mặt, Thanh Ngưng vĩnh viễn cũng chỉ là đứa bé. Thanh Lâm vuốt ve một chút Thanh Ngưng mái tóc, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Yêu Thiên, nói, như thế nào, ngươi muốn giao cho nữ nhi của ta giới thiệu bầu bạn? Yêu Thiên khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, khai mở cái rắm vui đùa. Thanh Ngưng lập tức nũng nịu nhẹ nói, phụ thân, ngươi không biết, ngươi đi mấy năm này, hắn một mực đều đến giới thiệu cho ta cái gì bầu bạn, khiến cho ta đều không có tâm tư tu luyện. Yêu Thiên bạch nhãn mãnh liệt trở mình, liền nói ngay, đã Thanh Lâm trở về rồi, ta đây tựu không ở chỗ này chậm trễ, các ngươi trước trò chuyện. Dứt lời, Yêu Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất tại cung điện chính giữa. Rất rõ ràng, hắn đối với Thanh Lâm là cực kỳ e ngại. Hừ, hay là phụ thân có lực uy hiếp? Thanh Ngưng tự hào nói. Thế nào? Quý Uyển Linh đứng dậy, mấp máy miệng, ôn nhu nói. 7 đại tinh thần, thất bại sao? Ừ. Thanh Lâm khẽ gật đầu, nói, từ nay về sau, không còn có 7 đại tinh thần. Quý Uyển Linh khẽ giật mình, vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe Hoa Phong thanh âm chuyện lọt vào trong tai. 7 đại tinh thần,